Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 bị đến gần, đến Starbucks, Trang Cầm vẫn không có đến, Trương Húc muốn một ly mocha tinh băng nhạc, ngồi xuống chờ đợi, vừa mới ngồi xuống đến, cũng cảm giác được bên cạnh trên bàn ba cái tiểu nữ sinh nhìn hắn. Ba cái tiểu nữ sinh xem ra đều là mười mấy tuổi học sinh cấp 3. Đầy mặt tính trẻ con. Nhìn này ba nữ sinh, Trương Húc nhớ lại chính mình cuộc sống cấp 3, nội tâm khẽ nhúc nhích. Tuy rằng ba nữ sinh nhỏ giọng, Trương Húc vẫn là nghe đến các nàng đối thoại. Một tóc ngắn nữ sinh nói rằng, thật sự rất xoái đây, da dẻ tốt như vậy, ngũ quan tốt như vậy, khí chất xem ra cũng tốt. Ai nha, không xong rồi, nhân gia động lòng làm sao bây giờ đây? Trương Húc ngũ quan vốn là rất đoan chính, bởi vì đã là nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. Phản pháp quy chân, thân thể tạp chất bị loại bỏ, da dẻ oánh oánh như ngọc, khí sắc xem ra cũng cực kỳ tốt. Càng chủ yếu chính là, bởi vì thực lực tăng lên, cho Trương Húc mang đến tự tin, bởi vì được hệ thống, nhường Trương Húc đối với cuộc đời của chính mình có vạn phần nắm. Trên người một cách tự nhiên tản mát ra một luồng nhân sĩ thành công đặc hữu khí chất. Một tóc dài nữ sinh nói chuyện. Đừng nghĩ, hắn khẳng định là sẽ không coi trọng chúng ta như vậy người bình thường ra hài tử. Người thấy sao? Trên người hắn xuyên chính là Givenchy. Này mặc đồ Tây hạ xuống chỉ ít 5-6 vạn. Một cái khác thoáng có chút trẻ con phì nữ sinh nói chuyện. Vậy cũng không nhất định nha. Cô bé lọ lem cố sự vẫn là sẽ phát sinh. Không phải vậy, ta đi tới đến gần một hồi. Các ngươi thấy thế nào? Nghe xong này ba nữ sinh, Trương Húc đều có chút giờ khóc giờ cười. Hắn bừng tỉnh, bất chi bất giác, mình đã trở thành cô gái trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Có thể đến gần đối tượng, ngay ở Trương Húc vẻ mặt hốt hoảng thời điểm, trẻ con phì nữ sinh trực tiếp đi tới. Ngồi ở Trương Húc bàn phía trước, đối mặt Trương Húc, đại thúc, người mời ta uống cà phê đi. Trương Húc trên mặt mang theo mỉm cười, có chút kinh ngạc, ta không quen biết ngươi, tại sao muốn mời ngươi uống cà phê a? Trẻ con phì nữ sinh tức giận địa gióng lên quay hàm. Bởi vì, ta là muốn trở thành bạn gái ngươi người, mời ta uống một chén cà phê, không quá đáng đi. Trương Húc kinh dị với những này mười mấy tuổi cô gái lớn mật. Cười nói rằng, ta có bạn gái. Xem, nàng đến rồi. Trẻ con phì nữ sinh cho rằng Trương Húc là đùa giỡn. Nhưng vẫn là quay đầu nhìn lại qua. Liền nhìn thấy một khí chất cực kỳ tốt cô gái trẻ. Mặc một bộ đuôi cá duệ địa váy dài. Đi tới, người này tự nhiên chính là Trang Cầm. Oa, Christian Lacroix, thực sự là đẹp đẽ đây. Cái này lễ phục ta đã thấy. Muốn 183,000 nguyên đây. Chấm ngoặc kép, cô gái trên mặt lộ ra thán phục vẻ mặt. Như thế đẹp đẽ nữ sinh làm sao có khả năng là bạn gái ngươi đây. Ngươi sẽ không là gạt ta chứ. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Trang Cầm đi tới. Quay về Trương Húc nở nụ cười. Xin lỗi, ta tới chậm một chút. Trẻ con phì cô gái trên mặt tràn đầy thất lạc. Quả nhiên anh chàng đẹp trai phối mỹ nữ. Không có nàng chuyện gì. Trương Húc đứng dựng đứng lên. Quay về trẻ con phì nữ sinh gật gật đầu. Nếu như lần sau hữu duyên gặp lại, ta nhất định mời ngươi uống cà phê. Nói, Trương Húc quay đầu quay về Trang Cầm nói rằng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trang Cầm vãn lên Trương Húc cánh tay. Hai người ung dung rời đi. Ba người kia mười mấy tuổi cô gái nhìn bóng lưng của hai người. Đều là dường như nhụt chí bóng cao su. Thật vất vả nhìn thấy một anh chàng đẹp trai. Dĩ nhiên là có chủ. Thật làm cho người ủ rũ đây. Trương Húc nghiêng mặt nhìn một chút Trang Cầm. Trang Cầm tóc cũng là từng làm. Xem ra đặc biệt thuận thăng. Xõa xuống. Vẽ lên nhàn nhạt trang. Xem ra mặt mỹ lệ mấy phần. Đặc biệt là trang bị cái này Christian Lacroix hồng nhạt dạ phục. Thật sự phi thường đẹp đẽ. Đi ra Starbucks, Trương Húc liền lộ ra áy náy. Xin lỗi, ta không có xe. Không phải vậy nên lái xe đi tiếp ngươi. Chàng cầm thoáng ngang ngang cầm. Ta nhưng là độc lập nữ tính. Chưa hề nghĩ tới nhất định phải nam nhân tiếp. Ở ven đường đón một chiếc taxi. Trương Húc liền nói đến. Đi Tử Kinh Hoa Viên. Tử Kinh Hoa Viên là Đông An thị xa hoa nhất. To lớn nhất biệt thự khu. Ở Đông An thị ngoại thành phía đông. Ở tại bên trong không giàu sang thì cũng cao quý. Trương Húc biết đến. Không chỉ có Vu Minh gia. Kiều Tư Ngôn cũng ở nơi đâu. Trước đây, Triệu Duẫn gia ở nơi đó. Cũng có một bộ không nhỏ biệt thự. Tài xế xe taxi nhìn Trương Húc. Trang cầm hai người mặc. Liền biết bọn họ là đi tham gia tiệc rượu. Thế nhưng, hai người này ăn mặc tốt như vậy. Làm sao sẽ không có xe đây? Tử Kinh Hoa Viên. Xe taxi nhưng là không vào được. Tài xế xe taxi nói cho Trương Húc. Trương Húc gật gật đầu. Không sao, đứng ở cửa là có thể. Tài xế xe taxi gật gật đầu. Khởi động xe, sắp tới Tử Kinh Hoa Viên. Liền nhìn thấy có không ít siêu xe đứng ở Tử Kinh Hoa Viên cửa. Xếp hàng chuẩn bị tiến vào. Ngày hôm nay Vu Minh ra cử hành tiệc rượu. Chịu đến mời người không ít. Hiện tại chính là khách tiến vào đỉnh cao kỳ. Vì lẽ đó, Tử Kinh Hoa Viên cửa thoáng có chút đổ. Cho tiền xe, Trương Húc. Trang cầm liền xuống xe. Hai người dắt tay hướng về Tử Kinh bên trong vườn bước đi. Cửa bảo an cũng không có làm khó dễ hai người. Hai người vừa nhìn chính là tới tham gia tiệc rượu. Hai người dọc theo Tử Kinh bên trong vườn đường nhỏ hướng về Vu Minh ra biệt thự đi đến. Chỉ chốc lát sau, vài chiếc siêu xe liền từ bên cạnh hai người chạy mà qua. Tử Kinh bên trong vườn thật sự rất tốt. Kiến thiết đến rất đẹp. Cây xanh tỏa bóng, tuy nhưng đã là buổi tối, vẫn là có thể thấy được Tử Kinh bên trong vườn bên trong càn khôn. Rất nhanh, đến gần Vu Minh ra tòa nhà, còn chưa tới, liền nghe đến tòa nhà truyền đến náo động tiếng người, tiếng nhạc âm, liền nhìn thấy ở Vu Minh ra tòa nhà phía trước, một đám lớn trên sân cỏ, bày ra thật nhiều bàn, trên bàn đều là đồ ăn, rượu, rất nhiều người, ăn mặc lễ phục. Mỹ lệ đáng yêu, phong độ ngời ngời, lui tới, Trương Húc, Trang cầm đi tới Vu gia biệt thự cửa lớn, vừa vặn có không ít dừng xe ở cửa, mặt trên hạ xuống người, đều đối với Trương Húc, Trang cầm có chút xem thường, bởi vì, bọn họ đều nhìn thấy hai người là thừa ngồi taxi đến, thậm chí ngay cả xe đều không có, còn tới tham gia tiệc rượu, Trương Húc. Trang cầm đối với những người này phóng đến ánh mắt, tựa hồ không hề hay biết. Hai người cặp tay, đi vào bên trong đi. Vừa lúc đó nghe được một thanh âm. Trang cầm, Trương Húc, các ngươi là đi tới A. U, không biết các ngươi không có xe. Không phải vậy, nhường Thang Minh đi đón một hồi các ngươi. Cũng tốt, âm thanh nghe tới dịu dàng có thể người. Lời nói nghe tới tựa hồ cũng thập phần săn sóc. Thế nhưng, nội bộ ẩn chứa ý tứ, thật sự có chút ác độc, liền nhìn thấy Chu Nhược Điệp mặc một bộ vàng nhạt dạ phục, kéo Thang Minh, đi tới, nhìn dáng dấp, là mới vừa dừng xe xong, nghe xong Chu Nhược Điệp, người chung quanh, đều đưa ánh mắt phóng đến Trương Húc cùng Trang cầm trên người. Rất nhiều người cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận, mặc quần áo không sai, thậm chí ngay cả xe cũng không có. Có thể quần áo là mượn người khác đây. Thật không biết, người như vậy, làm sao hỗn tiến vào. Đến cửa lớn, thì có một quản gia dáng dấp người. Quay về Trương Húc nói rằng, tiên sinh, xin lấy ra thiệp mời. Trương Húc sửng sốt một chút, Vu Minh ra gọi điện thoại cho hắn. Thế nhưng hắn không có thiệp mời a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.